Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Quyết định. Thú triều phía sau ngoài 30 dặm bầu trời. Tám cái yêu vương lăng không lơ lửng giữa không trung bên trong. Nhìn sơn thành sở tại sơn cốc, lăng yêu chi vương nhịn không được đối mấy cái khác yêu vương mở miệng nói. Đã 2 canh giờ, chúng ta lang yêu nhất tộc đã hoàn thành đợt thứ nhất công kích. Có hay không có thể triệt hạ đến, đổi nghiêu yêu nhất tộc lên rồi. Nghiêu yêu chi vương tiếu nói, ai bảo các ngươi lang yêu số lượng nhiều nhất, thống trị phụ thuộc chủng tộc số lượng cũng nhiều nhất. Cái này đợt thứ nhất thú triều, các ngươi không lên, ai bên trên, mấu chốt là... Lăng yêu chi vương thực lực lấy bát đại yêu vương bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Tộc nhân nhiều, thực lực liền lót đáy. Cái này không phải liền là thú triều đợt thứ nhất nhân tuyển tốt nhất sao? Bất quá, lăng yêu nhất tộc tử vong số lượng đã đạt đến 3 thành. Hoàn toàn chính xác đạt đến cực hạn. Nếu như là lại bức bách, có thể sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa lăng yêu chi vương cũng đạt đến chịu được cực hạn. Thế là nghiêu yêu chi vương tiếp lấy cười nói. Tốt, kế tiếp đợt thứ 2 lục địa công kích. Liền giao cho ta sao? Tiếp đó nghiêu yêu chi vương chuyển thân đối phong yêu chi vương cùng ưng yêu chi vương đạo. Căn cứ chúng ta trước đó đối nhân tộc nghiên cứu. Coi ta tiến công một nửa thời điểm. Nhân tộc cương khí cảnh võ giả hẳn là sẽ tiến nhập mỏi mệt thời hạn. Thời cơ còn kém không nhiều lắm. Bầu trời này phương hướng công kích. Có hay không có thể bắt đầu rồi. Hai người các ngươi ai lên trước. Nghiêu yêu chi vương cố ý không có chỉ hướng tính chất. Đem cái lựa chọn này. Giao cho phong yêu chi vương cùng ưng yêu chi vương. Phong yêu chi vương vội vàng nói. Giao cho ta đi. Chán ghét lão nghiêu, liền cho ta chơi tâm nhãn. Hừ, tiểu ông mật, tính ngươi thức thời. Ưng yêu chi vương quét nghiêu yêu chi vương cùng phong yêu chi vương liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Yêu vương chi vương mặc kệ bọn hắn âm thầm giao phong. Lập tức sói chu một tiếng. Một tiếng này sói chu thanh âm. Trong trăm dặm có thể nghe. Nghe lẫn nhau đến một tiếng này sói chu, thú triều vì đó một rừng, tiếp đó bắt đầu giống như thủy triều thối lui. 2 canh giờ ác chiến, liền xem như lấy cường hóa nhục thân, độ bền năng lực tác chiến 10 phần cường hãn võ giả. Cũng ăn không tiêu, nhìn thấy thú triều thối lui, cơ hồ tất cả võ giả đều cảm thấy thân thể mềm nhũn. Ngã ngồi tại trên tường thành rất nhiều yêu thú thi thể ở giữa. Thở mạnh, Sở Lệ tiến lên nghiêm nghị nói. Chủ lực một đội tất cả mọi người lập tức đứng dậy. Phía dưới tường thành, ăn cơm uống nước đứng như cọc gỗ. Không cho phép ngồi dưới đất. Chủ lực 2 đội người lập tức tiến lên. Tiếp nhận vị trí của bọn hắn. Vừa mới đại chiến sau đó. Ngồi dưới đất đối thân thể bị tổn thương. Hơn nữa bất lợi cho kế tiếp nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt. Đón lấy thế nào thay thế chủ lực 2 đội. Trận này thú triều. Là một trận đánh lâu dài. Bọn hắn nhất định phải đánh tốt. Chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Sở Lệ nhìn cách đó không xa chậm rãi. Áp gần hình bò yêu thú. Quả nhiên. Đối phương sẽ không cho chúng ta cơ hội thở dốc. Bọn chúng đợt thứ 2 tiến công. Lập tức liền muốn tới. Triệu Kinh lắc đầu nói. Bọn hắn có 8 cái yêu vương. Nên có 8 làn sóng công kích. Lúc này mới đợt thứ nhất. Chúng ta dạng này chiến tranh. Còn có đánh. Lạc Cơ chuyển thân nhìn một cái tại tu luyện 18 người thiếu niên kiếm sĩ. Nói. Nếu là bọn họ cùng Hứa Nham đồng dạng. Có thể cận chiến có thể viễn chiến. Một người chống 5-6 cái cương khí cảnh cung sĩ, 17-18 cái cương khí cảnh đao sĩ. Chúng ta liền có thể đem bọn hắn tổ chức, xem như sinh lực quân. Tùy theo lịch chuyển động, dạng này làm có thể sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Triệu Kinh nói, ngươi định làm gì? Ta muốn thành lập chủ lực 3 đội. Ta là đại đội trưởng. Hứa Nham tạm thời làm phó đại đội trưởng. Tất cả kiếm tu gia nhập vào là đội viên. Chủ lực 3 đội làm không bộ đội cơ động. Bất cứ lúc nào chi viện mặt khác hai cái chủ lực đội. Giống như Hứa Nham vừa rồi làm như thế. Cùng cung sĩ đồng dạng. Đặc biệt cứu viện. Đền bù chúng ta cung sĩ không đủ cùng công kích từ xa lực không đủ. Giảm bớt thương vong. Hơn nữa, kiếm tu là vì chiến đấu mà thành. Căn bản không cần bao dài thời gian nghỉ ngơi. Một chút nghỉ ngơi liền có thể tiếp tục tính chất chiến đấu. Không cần giống như hai cái chủ lực đại đội đồng dạng. Ít nhất nghỉ ngơi 2-3 canh giờ mới có thể tiếp lấy chiến đấu. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Hứa Nham biểu hiện phi thường kinh diễm, khiến cái này võ vương đối kiếm tu có một cái toàn diện nhận biết. Xác định kiếm tu tại Sơn Thành bên trong địa vị đặc thù. Sơn Thành dạng này, giống như đảo hoang một dạng bốn phía đều là địch nhân không có đường lui thành thị. Càng thêm hiện thực, cũng càng thêm có hành động lực. Tựa như trước đó kiếm sĩ xuống dốc đao sĩ quật khởi đồng dạng. Vì sinh tồn. Một chút xíu ưu thế, liên tiếp phóng đại, hình dạng vì hết sức rõ ràng mạnh yếu lưỡng cực. Sở Lệ lập tức nói, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Bọn hắn lúc nào có thể hoàn thành đột phá, gia nhập chiến trường, từ hiện tại tính lên. Nhanh thì 2-3 khắc đồng hồ, chậm thì 1-2 canh giờ. Lạc Cơ đánh giá cái kia 18 người thiếu niên kiếm sĩ. Trong lòng một chút suy tính, hồi đáp, theo trước đó thú triều kinh nghiệm, đợt thứ hai sau đó tiến công cường độ, sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Đợt thứ hai tiếp tục thời gian phải cùng đợt thứ nhất không sai biệt lắm. Đều là 2 canh giờ, thời gian đầy đủ rồi. Triệu Kinh phân tích nói, được mấy vị khác võ vương tán đồng, Lạc Cơ lập tức bắt đầu hành động. Hứa Nham không tình nguyện đi theo Trần Phong lui xuống tới. Vừa đi, vừa hướng Trần Phong nói. Trần Thúc, ta còn có thể chiến đấu. Tại sao muốn đi theo các ngươi cùng một chỗ lui ra đến? Trần Phong lắc đầu nói. Mỗi người cũng không giống nhau. Hai canh giờ ác chiến. Có người tiêu hao lớn một chút. Có người tiêu hao nhỏ một chút nhỏ. Có người thụ thương nhẹ. Có người thụ thương nặng, có người thực lực cao, có người thực lực yếu. Thế nhưng, trên chiến trường bên trên, lại không người quản ngươi dạng này. Hết thảy hành động đều phải nghe theo chỉ huy. Muốn tiến công thời điểm, không thể lui lại. Muốn lui lại thời điểm, không thể tiến công. Vô luận tiến công hay là lui lại, cũng là vì thắng lợi. Không thể nhân tư phế công. Bởi vì nhỏ mất lớn, nhìn xem vẫn như cũ không phục Hứa Nham. Trần Phong cười khuyên lơn. Tốt rồi, biết rõ người bây giờ phi thường lợi hại. Không cần nghỉ ngơi, còn có thể chống đỡ chiến đấu. Việc này, cũng không phải không thể biến thông. Một hồi ta giúp người hỏi một chút. Có thể hay không tới lâm thời chen ngang đến hai đội. Tạ ơn Trần Thúc. Trần Phong lắc đầu. Tiếp lấy khuyên gian nói, ta biết ngươi kiếm tu luyện là lấy chiến dưỡng chiến. Càng đánh càng mạnh, thế nhưng, ngươi cũng muốn biết rõ, tốt lặn người chìm đạo lý. Không nên xem thường bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, hết thảy lấy tự thân an toàn làm trọng. Hứa Nham gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Nghe đến một thanh âm từ phía sau truyền đến. Hứa Nham, tới. Ta có việc phân phó ngươi đi làm. Hứa Nham chuyển thân liếc mắt. Lại là Lạc thị nhất tộc tộc trưởng. Vị kia đồng dạng chuyển tu kiếm tu võ vương đại nhân. Hứa Nham chú ý bất kỳ hắn. Cùng Trần Phong nói một tiếng. Lập tức chạy hướng Lạc Cơ trước thân. Hành lễ nói. Bái kiến võ vương đại nhân. Lạc Cơ ôn hòa cười nói ra. Hứa Nham. Hiện tại chính thức kiếm tu chỉ có hai chúng ta. Ngươi gọi ta tiền bối đi. Vâng, tiền bối. Hứa Nham lập tức sửa lời nói. vừa rồi tại trên chiến trường biểu hiện rất tốt, giết không ít yêu thú, đánh ra chúng ta kiếm tu uy phong, cứu được không ít đồng tộc, dựng đứng kiếm tu uy tín. Lạc Cơ đối Hứa Nham biểu hiện phi thường hài lòng, không khan tán dương, đây là ta phải làm. Hứa Nham mình không cảm thấy tự mình làm bao nhiêu ghê gớm, ngượng ngùng gãi đầu một cái, hồi đáp, lại có 18 người đạt được kiếm tu truyền thừa, lập tức liền phải hoàn thành chuyển tu. Ngươi biết à? Lạc Cơ nhìn xem chỉ có 16-17 tuổi Hứa Nham, trong lòng cảm thán ngàn vạn, tiếp lấy dò hỏi, biết rõ, thế nhưng là đối bọn hắn có cái gì an bài? Hứa Nham lập tức ý thức được cái gì, dò hỏi, Lạc Cơ cười nói ra, đúng, bởi vì kiếm tu chiến lực cường đại, chúng ta đã quyết định, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.